Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3387, Tô Mộ thứ không thiếu nhất, liền là tiền. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh bì các tổng bộ, cửa nam chỗ, khắp nơi bừa bộ khở nứt to lớn, theo trên tường thành bị xé mở, liên tiếp mặt đất, lan tràn cực xa mấy trăm tên thủ vệ, chết tại Tô Hàn cái kia dưới một đao. Vô số thanh bì các người, từ nơi xa phá không tới. Thật to gan. Lại dám tại ta thanh bì các tổng bộ gây rối. Lập tức tới nhận lấy cái chết. Tô Hàn huy vũ một thoáng phá thương thần binh, lười biếng nói. Mỗi lần đều là loại lời này, có thể hay không đổi vài câu a, cản rỡ. Có lão ẩu trùng kích mà ra, toàn thân khí tức trải rộng, chính là đỉnh cấp thất tinh hư thần cảnh tu vi. Tô Bát Lưu, nàng thấy rõ Tô Hàn về sau, lập tức đồng tử co rụt lại. Người thật đúng là dám đến. Bằng không thì đâu, Tô Hàn cười nhạt nói, ta nói muốn cái kia thanh sở mạng chó, ta liền nhất định sẽ tới. Dũng khí cũng là còn có thể, nhưng thiếu công tử, cũng là người có thể giết. Không cần nhắc một chút tu vi của mình, lão ẩu hừ lạnh, ta đã ước lượng xong, bằng không, người tới cân nhắc một chút. Tô Hàn híp mắt lại, xoạt, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, phá thương thần binh, trực tiếp vung vẩy mà xuống. To lớn đao mang. So với lúc trước đạo còn kinh khủng hơn, từ giữa hư không, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, thẳng đến lão ẩu phóng đi. Cái kia uy áp cùng khí tức phun trào tới, nhường lão ẩu biến sắc. Vẻn vẹn nghe nói Tô Hàn những sự tình kia dấu vết, cùng với lúc trước hắn, cái kia nhất tinh ngụy thần cảnh tu vi, bất kỳ người nào đều sẽ chủ quan. Bọn hắn không tin, bà lão này, chính là như thế, nàng vẫn luôn đối Tô Hàn, ôm thái độ hoài nghi. Cảm thấy nhị cấp khu đối với hắn truyền ngôn, có chút khoa trương cùng quá mức. Nhưng giờ này khắc này, đao mang hạ xuống, thao thiên cảm giác nguy hiểm theo trong lòng bùng nổ. Bà lão này lập tức hiểu rõ, những cái kia truyền ngôn, không có chút nào khoa trương, càng không quá phận. Thậm chí, đều đánh giá thấp này Tô Bát Lưu, ảo ảnh tuyệt diệt tay. Lão ẩu hét to âm thanh bên trong, có màu bạc trắng bao tay xuất hiện trên tay. Hết sức rõ ràng. Này liền là vũ khí của nàng, phía trên mang theo thần khí khí tức. Nàng liên tục vung vẩy, thể nội tu vi lực lượng không ngừng tuôn ra, hàng loạt bàn tay, phô thiên cái địa, theo hai bên tới, chụp về phía Tô Hàn đao mang. Oanh, cả hai tiếp xúc, thiên địa rung mạnh, đao mang không có chút nào trở ngại, vẫn như cũ hạ xuống. Có thể lão ẩu thi triển những cái kia bàn tay, lại là tại phanh phanh vang trầm âm thanh bên trong, toàn bộ sụp đổ. Cái gì, nàng đồng tử co vào, sắc mặt đại biến. Tô Bát Lưu này một đao, vẻn vẹn phổ phổ thông thông một đao a, mà chính mình, lại là ở gấp phía dưới, đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Vẫn như trước, không phải là đối thủ của hắn, thậm chí, đều không thể ngăn cản đao mang kia mảy may. Hưu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, lão ẩu lập tức hướng phía bên cạnh lấp lánh. Nhưng đao mang kia... Lại là tại Tô Hàn điều khiển phía dưới, đồng dạng thay đổi hướng đi, tiếp tục hướng phía lão ẩu đuổi theo. Đồng thời, đao mang tốc độ, rõ ràng không phải lão ẩu có thể so sánh. Vẻn vẹn nháy mắt, liền đã đi tới lão ẩu sau lưng. Không tốt, lão ẩu mí mắt kinh hoàng, toàn thân tóc gáy dựng lên. Các hạ, người ta chẳng qua là luận bàn, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt a, phốc phốc. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống. Đao mang bắt đầu từ trên thân thể của nàng mặt cắt chém mà qua. Hàng loạt máu tươi tràn ra, cái kia hai nửa thi thể, phanh phanh rớt xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão ẩu nguyên thần vậy mà không chết, theo cái kia thể xác ở trong lao ra, không nói hai lời, liền muốn hướng phía thanh bì các tổng bộ mà đi. Các chủ cứu ta, oanh, hư không xuất hiện tầng mây, có hư ảo bàn tay theo bên trong hiển hiện. Thẳng đến lão ẩu nguyên thần vỗ tới. Nhưng cũng vào thời khắc này, Tô Bát Lưu, ngươi như thế quá phận, thật coi ta thanh bì các, không làm gì được ngươi. Âm lãnh thanh âm truyền ra thời điểm, có một đạo toàn thân trên dưới, đều che kín hoa văn thanh y nam tử, bỗng nhiên hiện ra. Chính là thanh bì các chủ, Thanh Lãm Sơn. Hắn hai tay nâng lên, hướng phía trên vỗ, xoạt, hai cái to lớn hư ảo bàn tay, tốc độ cao ngưng tụ ra. Chụp về phía Tô Hàn bàn tay lớn. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền liên tiếp. Vô số người thấy, cái kia Thanh Lãm Sơn hai cái hư ảo bàn tay lớn, thế mà vỡ nát, một màn này, sợ là liền Thanh Lãm Sơn chính mình, đều không ngờ tới. Hắn cũng không phải bình thường hư thần cảnh có thể so sánh, hắn đã có nửa cái chân, bước vào chân thần cảnh A, liên thể bên trong chân thần, hắn đều đã ngưng tụ ra một nửa. Mặc dù không hoàn chỉnh, có thể làm hắn gia tăng chiến lực, lại là rất nhiều. Chỉ có như vậy, hắn cùng này Tô Bát Lưu lần thứ nhất tiếp xúc, như trước vẫn là dùng bại hoàn toàn làm cuối cùng. Người đến cùng là tu vi gì, mắt thấy bàn tay kia tiếp tục đánh xuống, Thanh Lãm Sơn bắt lại bà lão kia nguyên thần, thẳng đến nơi xa tránh đi. Tu vi gì, Tô Hàn cười ha ha, người không chọc nổi tu vi, xoạt, bàn tay tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhưng Thanh Lãm Sơn ra đầu hung hăng run lên. Tại dự liệu của hắn bên trong, này Tô Bát Lưu, nhiều lắm là cũng chính là cùng chính mình không kém bao nhiêu mà thôi. Có thể hết sức rõ ràng, hắn 10 phần sai. Bàn tay càng ngày càng gần, chính là Thanh Lãm Sơn thi triển một loại nào đó tăng tốc độ thuật pháp, vẫn như cũ không cách nào đem khoảng cách cho kéo ra. Đến cuối cùng, mắt thấy bàn tay kia sắp đến, Thanh Lãm Sơn lông mày quyết định chắc chắn, bỗng nhiên đem bà lão kia nguyên thần ném ra ngoài. Không, lão ẩu không thể tin được, nồng đậm oán hận theo trên mặt nàng nổi lên. Thanh Lãm Sơn, ngươi chết không yên lành, bàn tay quét trúng, lão ẩu nguyên thần nổ tung, càng có một loại tựa là hủy diệt sóng xung kích, lan tràn đến cái kia hư ảo trên bàn tay. Năm ngón tay, tất cả đều sụp đổ, cái kia bàn tay khổng lồ, cuối cùng tan biến. Không hổ là Thanh Bì các chủ, cũng là thật là lòng dạ độc ác a, Tô Hàn chập chập thở dài. Người này là đỉnh cấp hư thần cảnh. Chỉ sợ vì ngươi Thanh Bì Các, lập xuống không ít công lao a, ngươi ngược lại tốt rồi, nói ném liền ném đi, thật là làm cho Tô Mỗ mở rộng tầm mắt a, ta còn tưởng rằng ngươi phải cứu nàng đây. Cũng là đáng tiếc, ta bản đáp ứng con trai ngươi, đi vào Thanh Bì Các thời điểm, giết người đầu tiên liền là hắn. Ngượng ngùng, ta nuốt lời a, im miệng, Thanh Lãm Sơn gào thét lên tiếng. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, nhìn về phía Tô Hàn trong ánh mắt đều là kiêng kỵ. Tô Bát Lưu, chuyện của dĩ vãng liền coi như không có phát sinh, từ nay về sau người đi ngươi đường dương quan, ta đi ta cầu độc mộc, như thế nào? Người đánh giám đâu? Tô Hàn thu hồi phá thương thần binh, đem âm dương cung đem ra, đồng thời hắn đưa tay trái ra hướng phía Thanh Lãm Sơn chậm rãi chỉ tới. Như Tô Mỗ tu vi không đủ, ngươi cũng có thể cùng ta làm không có cái gì phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi Thanh Bì Các, trước muốn giết ta, cũng là ngươi Thanh Bì Các, trước muốn truy nã ta a. Mắt thấy Tô Hàn ngón tay hạ xuống, Thanh Lãm Sơn trong lòng, có kinh thiên cảm giác nguy hiểm bùng nổ. Mặc dù không biết Tô Hàn muốn thi triển, đến cùng là một loại gì dạng thủ đoạn, nhưng này, cũng không trở ngại cái kia cơ hồ muốn bắn nổ tim đập. Tô Bát Lưu, tu sĩ thế giới, dĩ hỏa vi quý. Hắn một bên lao nhanh, một bên gào thét, ta nguyện trả giá một chút của cải, coi như xóa đi thù hận này, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Ngượng ngùng, Tô Mỗ thứ không thiếu nhất, liền là tiền. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, cái kia chậm rãi hàng hạ thủ chỉ, triệt để hạ xuống. Định, một chữ truyền ra, Thanh Lãm Sơn toàn thân tu vi lực lượng, nháy mắt bị giam cầm. Cái gì, này một cái chớp mắt, trong mắt của hắn đều muốn trừng ra ngoài. Có thể chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, một nhánh màu vàng kim mũi tên, chính là hưu một tiếng phóng tới. Phốc phốc, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia mũi tên không nghiêng lệch, vừa vặn bắn trúng Thanh Lãm Sơn mi tâm, hai con mắt của hắn trừng lớn, thân thể dần dần chìm xuống, cuối cùng bịch một tiếng, ngã rơi xuống đất. So bà lão kia còn thê thảm chính là, hắn liền nguyên thần, đều trực tiếp bị Tô Hàn cho một tiễn bắn giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.